Trèo cao đàn thát xa. Chương 130, thời không Nguyệt Nhung, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này có chút đột ngột. Tiêu Nhung thực ra đã nói lời yêu thích với Kinh Thiên Nguyệt nhiều lần như vậy. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ có phản ứng gì. Dường như có quá nhiều người thích nàng, nên tình cảm này cũng chẳng đáng kể là bao. Đây là lần đầu tiên nàng hỏi vì sao. Hơi thở của Tiêu Nhung dồn dập hẳn lên. Hạt óc chó trong miệng còn chưa kịp nhai đã nuốt chửng cả vỏ. Nửa ngày sau, Kinh Thiên Nguyệt mới nghe được giọng Tiêu Nhung có chút nặng nề. Em cũng không biết. Kinh Thiên Nguyệt cười cười. Thấy chưa, thời tiết hôm nay rất đẹp. Trong sân dưới lầu có không ít khách đến. Con cái trong giới cũng đông. Những đứa tầm tuổi Tiêu Nhung cũng nhiều. Kinh Thiên Nguyệt cũng không phải chưa từng nghe con cháu nhà mình nói Tiêu Nhung được hoan nghênh đến mức nào ở trường. Nàng nghĩ đương nhiên rồi. Tiêu Nhung đẹp quá mà. Cứ như bây giờ, Tiêu Nhung cúi đầu, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào người cô ấy. Viền dáng được tô điểm một lớp vàng óng ánh. Ngay cả những sợi lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Kinh Thiên Nguyệt thích người đẹp, nhưng Tiêu Nhung vẫn chưa đến mức khiến nàng phải phấn đấu quên mình. Điều nàng muốn là một tình yêu kiểu như vậy. Thiêu thân lao đầu vào lửa, được ăn cả ngã về không. Đầu óc Tiêu Nhung rất hỗn loạn. Cô cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt đưa cho mình một sợi dây thừng, bảo cô nhảy xuống, nhưng cô lại muốn treo cổ chính mình. Người phụ nữ đứng bên cạnh lấy thuốc lá từ túi áo ra. Điếu thuốc thon dài được bật lửa, kẹp giữa cánh môi. Trên người Kinh Thiên Nguyệt vĩnh viễn có một loại mị lực mà người bình thường không cách nào sao chép được. Ra mắt nhiều năm như vậy, rất nhiều người được gắn mác tiểu XX, nhưng chưa từng xuất hiện tiểu Kinh Thiên Nguyệt. Nào, người như vậy chỉ có một, lại không phải phù dung sớm nở tối tàn. Tiêu Nhung thích nàng, thích từ nhỏ, đến nỗi biến thành tình cảm như vậy. Cô nhớ lại cũng không cảm thấy khó tin, giống như cô vốn dĩ sinh ra là để yêu nàng như thế. Cô thậm chí còn cảm thấy mình sinh ra là vì nàng. Chỉ là tư cách không đủ. Cô đút hai tay vào túi quần, hơi nhón chân, chị đợi em. Kinh Thiên Nguyệt quay đầu lại, đường kẻ mắt làm tăng thêm vẻ quyến rũ trời sinh. Hà, chị đợi em 2 năm. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Tôi dựa vào cái gì mà đợi em? Tiêu Nhung cũng cười, bởi vì không có ai sẽ thích chị hơn em. Còn rất tự tin nữa chứ. Kinh Thiên Nguyệt vươn một tay búng vào trán Tiêu Nhung. Tôi đợi không nổi đâu. Nàng xoay người định đi. Tiêu Nhung lại giữ chặt tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng quay lại. Một nụ hôn rơi xuống khóe môi Kinh Thiên Nguyệt, vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá. Một nụ hôn rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người được hôn cảm nhận được một sự trân trọng. Làm nghệ thuật đôi khi chính là cảm xúc quá mẫn cảm. Kinh Thiên Nguyệt trời sinh đã có thêm một khiếu, nên diễn kịch là ông trời ban cơm cho ăn. Em sẽ đuổi kịp. Tiêu Nhung cong cong mày mắt. Đây là một đứa trẻ không mấy khi cười. Kinh Thiên Nguyệt khi Tiêu Nhung còn nhỏ đã biết. So với thằng ngốc Dung Hoài, Tiêu Nhung trông đoan trang hơn nhiều, luôn không có mấy cảm xúc lên xuống, như thể trời sinh đã vậy. Chẳng qua, trước mặt nàng, cô cười khá nhiều, sự đặc biệt này Kinh Thiên Nguyệt rất hưởng thụ. Nàng đưa ra một bậc thang, 2 năm, cũng dài lắm đó. Nói xong, nàng gỡ tay Tiêu Nhung ra, giống một chú bướm, bay đi. Tiêu Nhung đứng tại chỗ, lại cắn một miếng óc chó. Mùi thuốc lá của Kinh Thiên Nguyệt hòa lẫn với mùi nước hoa, vương vấn nơi chóp mũi không chịu tan đi. Cô hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng. Năm sau, lịch trình của đoàn phim chặt chẽ hơn một chút. Cảnh quay của Tiêu Nhung vốn còn lại không nhiều, bắt đầu chia nhóm để quay bổ sung một số cảnh cần quay lại trước đó. Đôi khi địa điểm quay cũng khác nhau, Kinh Thiên Nguyệt cũng không mấy khi gặp được cô. Hơn nữa, ngay cả khi nhân vật Diệp Hiện đóng máy, Tiêu Nhung cũng chỉ chụp một tấm ảnh rồi đi luôn. Kinh Thiên Nguyệt hiện tại xem như có phòng làm việc độc lập của riêng mình. Những người khác trong công ty sắp xếp nàng vốn không có hứng thú. Nhưng thấy Tiêu Nhung bận rộn như vậy, nàng vẫn hỏi Hồng Tác. Hồng Tác, em quản nhiều vậy làm gì? Kinh Thiên Nguyệt, lời vô nghĩa của anh nhiều thế. Hồng Tác trực tiếp gửi một số thông cáo của nhóm quản lý của họ. Quản lý của Tiêu Nhung cũng đã thay đổi. Trong giới giải trí, những quản lý nổi tiếng thực ra chỉ có mấy người đó thôi. Ngoại trừ Hồng Tác chỉ phụ trách một mình Kinh Thiên Nguyệt. Những người khác đều có vài nghệ sĩ dưới trướng. Quản lý mới của Tiêu Nhung là một phụ nữ, chuyên về mảng diễn xuất. Kinh Thiên Nguyệt phóng to tờ thông cáo đó. Ca khúc mới của Tiêu Nhung được công bố, kèm theo lịch vào đoàn phim mới và mấy chương trình tạp kỹ. Lịch trình dày đặc đến đáng sợ. Kinh Thiên Nguyệt nhíu mày. Cô bé này đang làm gì vậy? Không sợ đột tử à? Hồng Tác. Nghệ sĩ bình thường đều như vậy cả. Chỉ có nàng rảnh rỗi thế mới không bình thường. Kinh Thiên Nguyệt, lịch trình của chính nàng đều rất nhàn nhã. Đợi bộ phim này quay xong, nàng còn phải bay sang Pháp tham gia sự kiện. Nhưng cũng không cần vội vàng. Lại đi du lịch nửa tháng nữa. Bộ phim này quay đến mấy cảnh cuối cùng. Đã là 2 tháng trôi qua. Tiêu Nhung ở đoàn phim hiếm khi chạm mặt Kinh Thiên Nguyệt. Nghe nói vừa đóng máy đã đi đoàn khác rồi. Hậu kỳ phim điện ảnh cũng không nhanh. Tiêu Nhung cuối năm lớp 12 vẫn còn bận rộn. Ca khúc mới ra mắt kèm theo các hoạt động tham gia. Các chương trình tạp kỹ liên tục xuất hiện đã giúp cô ấy thu hút không ít fan. Đặc biệt, một số tập cô hợp tác biểu diễn trực tiếp với nhóm nhạc mới NOE của Biển Sao đã lập kỷ lục lượt xem mới. Ngay cả mẹ Kinh Thiên Nguyệt cũng hỏi, Nhung Nhung gần đây nổi lắm sao? Trên TV đang chiếu bộ phim mạng 12 tập Tiêu Nhung tham gia. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Vườn Trường. Cô vốn ở độ tuổi đi học, nên diễn những vai này không hề tốn sức. Nam diễn viên đóng cặp lớn hơn cô một chút, là người của một công ty giải trí khác. Cũng đẹp trai, mẹ Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng sẽ xem những bộ phim này. Có lẽ tuổi đã lớn nên xem phim Thanh Xuân Vườn Trường của trẻ con đặc biệt hứng thú. Kinh Thiên Nguyệt về nhà, còn bị mẹ kéo lại xem mấy tập. Diễn xuất của Tiêu Nhung tốt hơn trước rất nhiều. Nàng không tắt bình luận. Bên trên tràn ngập tiếng hò hét của fan Tiêu Nhung. Hoành hành ngang ngược, hoàn toàn không hợp với sự khiêm tốn của chính chủ. Lại còn có fan CP, Kim Xà Vũ Điệu, tên CP, cảm thấy đây là cặp đôi xứng đôi nhất năm nay. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt không mấy khi xem thể loại này. Nhưng trong một buổi tụ họp, nàng còn bị Cao Tĩnh ấn đầu cho xem các đoạn cắt ghép. Ghép với những bài tình ca ngọt ngào của phim Thần Tượng Đài Loan. Thành phẩm cắt ra thật sự đáng sợ. Cao Tĩnh một bên cuồng kêu gào nam chính có dáng người đẹp. Một bên lại cảm thán nhan sắc đỉnh cấp của Tiêu Nhung. Nếu lớn thêm chút nữa thì có thể kéo nàng xuống khỏi ngai vàng luôn. Kinh Thiên Nguyệt liếc hai mắt. Nhìn ra cảnh hôn là mượn vị trí, nhưng video tiếp theo lại là phỏng vấn của đoàn làm phim. Nam chính và Tiêu Nhung đứng cạnh nhau rất gần. Bình luận sôi sục, bộ phim này dường như nam chính mềm yếu hơn một chút. Ai cũng nói Tiêu Nhung giống công hơn, dù sao nam chính còn có cảnh giả gái nữa mà. Ngành giải trí mỗi năm đều có những bộ phim bùng nổ. Kinh Thiên Nguyệt, một lão làng điện ảnh. Không mấy khi xem thể loại này, nhưng bộ phim Xuân Ve, Tiêu Nhung tham gia mùa hè năm nay thực sự hot đến mức rối tinh rối mù. Việc vừa quay vừa chiếu khiến fan CP càng thêm sôi động. Cứ 3 ngày 2 bữa lại lên hot search, ảnh sân bay của Tiêu Nhung đều có thể xuất hiện trên trang đầu của Kinh Thiên Nguyệt. Cô từ ngôi sao 18 tuyến vọt thẳng thành lưu lượng mới nổi thực sự rất nhanh chóng. Kinh Thiên Nguyệt vô cớ nghĩ đến nụ hôn nhẹ tênh ngày đó. Đáng tiếc, tin tức xuất hiện trên màn hình điện thoại đều là Tiêu Nhung nghi vấn hẹn hò với Thành Nam Thủy từ phim Thành Thật. Nào là hai người xuất hiện ở Tam Lý Chuân, nào là thân mật du ngoạn hậu hài. Ngay cả những người quen biết cũng không thể ngăn cản việc nhận ra đó thực sự là Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy có chút phiền. Nàng cảm thấy không khí giới giải trí hiện tại có chút kỳ lạ. Sao có thể ngập tràn tin tức về Tiêu Nhung đến thế? Công ty đã chi bao nhiêu tiền để mua những đầu đề này cho cô ấy? Hồng Tác, người vô cớ bị vạ lây, chụp dữ liệu của Tiêu Nhung đến trước mặt Kinh Thiên Nguyệt. Công ty thực ra không hề cố tình lăng xê đâu. Trước đây Tiêu Nhung 3 ngày 2 bữa lại nhảy bổ đến trước mặt Kinh Thiên Nguyệt. Đôi khi Kinh Thiên Nguyệt ở nước ngoài cũng có thể ngẫu nhiên gặp được cô ấy một lần. Ở tuổi đi học mà không chịu học hành tử tế, chữ viết cũng xấu như gà bới, đến nỗi phải khó khăn lắm mới được một giải thưởng. Dung Cẩn còn phải đăng lên vòng bạn bè. Có thể thấy các bà mẹ trên đời đều có chung một kiểu. Nhưng có thể thấy, dù là ở cùng một khu dân cư, cũng không phải muốn ngẫu nhiên gặp được là có thể ngẫu nhiên gặp được. Tiêu Nhung bận đến mức không kịp thở. Bộ phim đang hot, cùng với việc xuất hiện định kỳ và các chương trình tạp kỹ được ví như thành viên không biên chế của NOE, những người chơi cùng cô cũng nhiều lên. Kinh Thiên Nguyệt đại khái chỉ có thể nhìn thấy động thái mới của đối phương trên vòng bạn bè. Cùng những bức ảnh chụp chung với những người khác nhau, vẻ ngoài của Tiêu Nhung vốn đã rất xuất sắc, gia thế mang lại cho cô khí chất quý phái bẩm sinh. Nhưng lại không quá xa cách, không ít người ngàn dặm theo đuổi thần tượng, chỉ cần cô xuất hiện là đã có một hàng dài người đứng chờ. Sau 3 tháng chiếu phim Vườn Trường, sức nóng vẫn chưa tan, lại là cuối năm, bộ phim điện ảnh Tam Khê Hà do cô và Kinh Thiên Nguyệt đóng chính sắp ra mắt. Sau 1 năm không gặp, đoàn làm phim lại tụ họp cùng nhau. Ngành giải trí vốn là một vòng tuần hoàn rất dễ bị đảo lộn. Có người có thể nổi tiếng sau một đêm, cũng có người có thể mất trắng tất cả. Các diễn viên cùng thời với Kinh Thiên Nguyệt thay đổi rất nhanh. Không ít, nàng một mình trên thảm đỏ hoa tươi khó tránh khỏi cũng có vài phần cô độc. Những bông hồng rực rỡ đến nỗi fan đều bắt đầu sốt ruột khi nào thì nàng mới có rể. Đáng tiếc, nam diễn viên đóng cặp trong bộ phim này đã kết hôn và có con. Mặc dù là cấp bậc nam thần, nhưng lại không thể chịu nổi cốt truyện dường như không phải tình cảm kiên định như vàng. Công tác tuyên truyền đã diễn ra rất sớm, lần đầu tiên có tài khoản marketing tiết lộ thông tin nội bộ. Tiêu Nhung vẫn còn là một thần tượng ca sĩ nhỏ bé thuộc nhóm 18 tuyến trở lên. Mãi cho đến khi chính thức tuyên truyền, Tiêu Nhung đã khác xưa. Không ít người tìm lại thông tin cũ, mới trực quan cảm nhận được thời gian thực sự rất ngắn. Video giới thiệu mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Mặc dù có vô số đoạn phim ấm áp, những bộ quần áo tươi sáng, cũng không làm thay đổi được cái lạnh toát ra từ xương cốt. Tuổi tác của Tiêu Nhung đặt ở đó, một người trẻ tuổi, đóng một vai cô gái tầm tuổi mình, tạo hình đơn giản, hoàn toàn khác biệt với vẻ tinh tế của các đại sứ quảng cáo trong hành lang tàu điện ngầm. Mang một vẻ buồn bã hoảng hốt, đặc biệt là ánh mắt, sự trống rỗng khiến người ta không đành lòng nhìn tiếp. Tam Khê Hà là tên con sông ở cổ trấn, kéo dài hơn 10 mấy năm, bóng ma của kẻ giết người bao trùm lên cổ trấn, yên tĩnh mà thê lương, ngay cả khuôn mặt đậm nét của Kinh Thiên Nguyệt cũng trở nên nhạt nhòa. Mờ ảo, sương sớm trên sông, thi thể chết thảm ở ngoại ô cổ trấn, màn mở đầu của câu chuyện được vén màn. Ngô chỉ một lần nữa bước vào nơi này, trên mặt đường lát đá xanh ẩm ướt, có người khẽ gọi một tiếng. Chị, các nhân vật chính đều có những đoạn quay đơn lẻ. Tài khoản Weibo của Tiêu Nhung, vốn chỉ dùng để đăng công việc, cũng vậy, không ít người đều bị nhân vật nhìn không có không khí sống động mà cô ấy đóng làm cho ngơ ngác. Dù sao sự khác biệt so với văn học vườn trường là quá lớn. Nhưng một mặt lại không thể không cảm thán tài nguyên của đứa trẻ này thật khủng khiếp. Nổi tiếng nhanh chóng, người đối diện cũng thường xuyên than thở. Trận tuyên truyền đó, thông tin Tiêu Nhung tự bỏ vốn vào đoàn phim cũng tràn ngập. Bao gồm cả việc cô ấy đã giành được vai diễn này như thế nào. Kết quả bị đạo diễn đích thân dùng đoạn thử vai của Tiêu Nhung để bác bỏ tin đồn. Chỉ là xóa trong vài giây, đạo diễn nào lại tự mình tiết lộ cốt truyện. Vụ việc này đã lên hot search, nhưng Kinh Thiên Nguyệt cũng đã xem đoạn thử vai đó. Hồng Tắc vừa hay đi cùng nàng tham gia một hoạt động đại diện nhãn hàng. Anh ấy kêu gào một tiếng, rồi lại thở dài, song sinh sao lại kém nhau nhiều vậy? Tiêu Nhung lớp 12 mà còn có thể làm nên công trạng như thế này. Dung Hoài Vương giả cũng không theo kịp. Anh ấy nói thế này quả thực là không ốm mà rên. Vừa hay cùng ngày còn có một nam diễn viên hợp tác với Tiêu Nhung. Thành Nam Thủy, khi nhận phỏng vấn đã được hỏi về Kinh Thiên Nguyệt. Phóng viên vừa hay hỏi anh ta về vấn đề với Tiêu Nhung. Có nghĩ đến việc yêu đương với Tiêu Nhung không? Thành Nam Thủy lớn lên là kiểu soái ca đậm chất, rực rỡ, đối lập mạnh mẽ với khuôn mặt như núi xa của Tiêu Nhung. Rất nhiều người thoạt nhìn đều thấy không xứng, kết quả sau đó lại thơm thật, hò hét thành CP quốc dân. Bước chân của Kinh Thiên Nguyệt khẽ khựng lại, có phóng viên vẫn đang chụp nàng. Thực ra thì không, Tiêu Nhung đã sớm nói không thích kiểu người như tôi. Vậy có thể tiết lộ một chút Tiêu Nhung thích kiểu người nào không? Cái này không phải tôi phỏng vấn sao mà toàn hỏi về cô ấy vậy? Chàng trai hơn 20 tuổi, cười lên rạng rỡ, cũng không khiến người ta ghét bỏ. Mặc dù hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. Tiêu Nhung, cô đừng có nhắn WeChat mắng tôi nhé. Chính cô trước đây nói thích kiểu người lớn hơn mình mười mấy tuổi đó. Lớn hơn mười mấy tuổi. Kinh Thiên Nguyệt ngồi trong xe bảo mẫu, mở WeChat, khung chat của Tiêu Nhung bị chôn xuống rất sâu. Lần gần nhất có thể ngược dòng về 4 tháng trước, vẫn là vì trong buổi tụ họp Tiêu Nhung để quên đồ ở nhà họ Châu. Hy vọng Kinh Thiên Nguyệt đến lúc đó đưa cho Dung Hoài. Sau đó thì không có gì nữa. Cuộc phỏng vấn này vừa ra, fan Tiêu Nhung tràn ngập giới giải trí tìm kiếm nam minh tinh có thể ghép đôi với idol của mình. Còn trong buổi phỏng vấn sau buổi ra mắt phim đầu tiên, các thành viên đoàn làm phim ngồi cùng nhau. Tiêu Nhung cầm microphone, trả lời câu hỏi khiến người ta bật cười đó. Vì sao lại coi người lớn hơn mình mười mấy tuổi là hình mẫu lý tưởng? Cái này à, sở thích cá nhân thôi. Sinh ra đã vậy rồi thì biết làm sao. Nói một cách bất lực, fan dưới khán đài đều đang hò hét. Bởi vì tình cảm của Diệp Hiện dành cho Ngô chỉ trong phim cũng rất sâu sắc. Cũng lớn hơn mười mấy tuổi, không ít người đều trở thành tuyên truyền viên cho bộ phim mới của Tiêu Nhung. Cũng không ai coi ánh mắt vô thức của Tiêu Nhung khi nhìn Kinh Thiên Nguyệt là điều gì khác biệt. Cho rằng chỉ là vì bộ phim mà thôi. Cái liếc mắt đó đặc biệt thâm tình. Không phải Diệp Hiện, rõ ràng là chính Tiêu Nhung. Cách chương.